Trấn Quan Âm, chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trước mắt hôm nay máy móc các cường giả, trong ánh mắt hàn quang hiện lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy coi như là thiên phú rất mạnh, nhưng vào nhập đạo cảnh muốn vượt cấp khiêu chiến, cái này gần như là không có khả năng sự tình. Thắng bại chưa phân chi tế, ta cảm thấy cho ngươi lại nói có chút quá sớm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ngã chỉnh cá nhân bỗng nhiên hướng trước tiền phương lướt đi, cùng lúc đó, trên người của ta, khí tức kinh khủng bộc phát ra, chiến thần ý chí mở ra, trên người ta khí tức tăng vọt. Trong tay ấn kết biến hóa, trong cơ thể huyết dịch bắt đầu nhanh tốc đích sôi trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng thần nộ, khí tức kéo lên, thực lực của ta đã tiếp cận đạo cảnh trung kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả đấm của ta không hề xinh đẹp hướng trước tiền phương một quyền oanh kích nhi ra, quanh mình không khí trong nháy mắt hướng phía hai bên xé toạc ra, đây là thuần túy lực lượng công kích. Trước mắt, lão già kia sắc mặt thoáng trầm xuống, thân hình đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sau một khắc, bàn tay hắn hướng trước tiền phương đẩy, một cái to lớn vòng tròn xuất hiện, mặt trên cửu cung bát quái thôi diễn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không dám khinh thường chút nào. Nắm tay trùng kích tại nơi vòng tròn trên, một lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt xông kích nhi tới, thân ta hình hướng phía sau lui ra phía sau, cánh tay truyền đến một lực phản chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ta thấy bầu trời đại đạo lực trong nháy mắt dưới vào lão già kia trong thân thể, ta hiện tại linh khí tu vi cũng không có nhập đạo cảnh, nhưng ta thân thể đã nhập đạo. Đồng dạng có một cái đại đạo trong nháy mắt hạ xuống, ngã chỉnh cá nhân bao phủ ở đại đạo trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, lực lượng lĩnh vực khu vực kỳ tràn ngập mở ra. Mặt tiền đích lão giả thần sắc cứng lại, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, xem chứ ngã lên tiếng. Khu vực, người cũng đã biết, khu vực đối với vào nhập đạo cảnh nhân mà nói, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thoại âm rơi xuống, nhãn tiền đích lão giả hướng chư ngã bạo cướp mà đến, rất hiển nhiên, lực lượng lĩnh vực thật là đối với đạo cảnh nhân không có bao nhiêu tác dụng, cho nên nhãn tiền đích lão giả tốc độ như trước rất nhanh, dường như cũng không có bị ảnh hưởng giống nhau. Ta cũng không hề để ý, thân hình lướt đi cùng nhãn tiền đích lão giả trong nháy mắt đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta không gian chung quanh vỡ vụn, hai bóng người trực tiếp tiến vào trong hư không, đạo cảnh chiến đấu, ở bên ngoài lực phá hoại mạnh mẽ quá đáng, đã không thích hợp tại ngoại chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không ta thấy nhãn tiền đích lão giả mỗi lần công kích sau đó, dưới chân đều sẽ hiện ra một cái ký hiệu, trong lòng của ta không khỏi cảnh giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, xem ra ngươi rất cẩn thận, nhưng đại trận của ta, đã hoàn thành. Sau một khắc nhãn tiền đích lão giả thân hình lui lại, khóe miệng nổi lên một cười nhạt, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt ta thấy trong hư không, thậm chí có từng đạo tia sáng nổi lên, sau đó lẫn nhau liên tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra, vừa mới tên kia không ngừng biến hóa vị trí, đồng thời tại trong hư không bày ra trận pháp, cảm thụ được trận pháp này truyền tới uy lực, ngã chỉnh cá nhân trong lòng có chút kinh ngạc, thiên cơ các thủ đoạn thật đúng là có chút quỷ dị. Thiên cơ các chủ tu chủ bói toán, cho nên thủ đoạn của bọn họ cũng càng thêm quỷ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thụ được toàn bộ đại trận đem ta bao vây ở chính giữa, thân ta hình rất nhanh lướt đi, trên người khí tức bạo phát bay thẳng đến đại trận kia xông kích nhi đi. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ta trùng kích phía dưới, đại trận kia màn ánh sáng trong nháy mắt lóe ra cũng không có bị ta phá vỡ. Sau một khắc trong đại trận chính là có cực kỳ khủng bố công kích hướng chư ngã rơi xuống, đại trận này sinh thành, trong đó công kích sẽ tự nhiên công kích trong đại trận nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thụ được loại công kích này, coi như là thông thường đạo cảnh đều không thể thừa nhận nhiều lắm. Song quyền nắm chặt trong cơ thể huyết dịch bắt đầu nhanh tốc đích lưu động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Vũ hộ thể, theo chư ngã tiếng quát khẽ truyền ra chi tế ta quanh thân, bắt đầu có vô số năng lượng bộc phát ra, Huyền Vũ khí độ hiện lên sau đó, một đạo lớn đại đích Huyền Vũ hư ảnh hiện lên, tùy theo, Huyền Vũ hư ảnh bắt đầu trở nên cực kỳ ngưng tụ, thời khắc này ngã chỉnh cá nhân bị cái này Huyền Vũ lẫn nhau bao vây ở chính giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na một đạo công kích hạ xuống, thân xác của ta run lên, bất quá còn chịu đựng được. Huyền Vũ toàn bộ thân thể cao lớn vi vi di động, ta hai tay hướng phía trên bầu trời chống đỡ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Vũ khiếu thiên, phá vỡ cho ta. Lập tức na lớn đại đích Huyền Vũ hư ảnh trong nháy mắt này phảng phất triệt để bạo phát giống nhau, toàn bộ thân thể cao lớn vào thời khắc này trong nháy mắt hướng phía trên bầu trời trận pháp kia màn sáng xung kích tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó ta thấy trận pháp kia màn sáng rốt cục có vết rạn nổi lên, trong nháy mắt kế tiếp ầm ầm vỡ vụn mở ra. Ngã chỉnh cả thân thể xung kích nhi trên, chiến thần kích xuất hiện ở trong tay, cả người khí tức tương chiến thần kích bao vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc chiến thần kích hướng trước tiền phương lão đầu chém xuống đi. Một kích hám trời cao, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu vi một vùng không gian vào thời khắc này nhanh tốc đích sụp xuống, lão giả thân hình hướng phía sau lui lại. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí có chiến lực như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình lui lại chi tế, lão giả thần sắc lạnh lùng xem chư ngã, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ đến, tuy là ta vừa mới lấy thân nhập đạo, lại có này cổ chiến lực thậm chí còn đưa hắn trận pháp phá. Một người bình thường đạo cảnh, là tuyệt đối không có khả năng phá vỡ hắn trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi, trong tay một cái la bàn nổi lên. Càn khôn điên đảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc ta cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ là đang xoay tròn giống nhau, ngã chỉnh cá nhân dĩ nhiên không còn cách nào ở nơi này trong không gian đặt chân. Trong lòng ta khiếp sợ, đây là cái gì thủ đoạn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem chưa tiền phương đạo thân ảnh kia ta cảm giác được dường như có chút hư huyễn giống nhau. Sau một khắc ta quanh thân phát ra một tiếng rồng gầm tiếng, một đạo màu trắng hình rồng sinh vật trong nháy mắt hướng chưa tiền phương xông kích nhi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy thân hóa long, chu vi vậy không đoạn xoay tròn không gian đột nhiên dừng lại, lão già kia nhanh tốc đích đem la bàn treo trên bầu trời, trong tay ấn kết nhanh tốc đích biến hóa, na la bàn đón gió căng phồng lên mở ra, hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã chỉnh cả thân thể trùng kích ở na la bàn trên, một tiếng kịch liệt tiếng đánh truyền ra chi tế, la bàn trong nháy mắt đến bay ra ngoài, mà ngã chỉnh cá nhân dừng lại tại chỗ, na la bàn cũng không phải là vật bình thường, thậm chí có cực kỳ mạnh mẽ lực phòng ngự. Hành ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người na la bàn cứng bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lạnh rên một tiếng, sau một khắc thân thể của ta một hồi, trong cơ thể đích Huyền Vũ khí độ trong nháy mắt này hoàn toàn bạo phát. Tư tướng vô cực Huyền Vũ thần thân thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo chư ngã tiếng quát hạ xuống, na bàng đại đích Huyền Vũ hư ảnh bắt đầu nhanh tốc đích thu nhỏ lại, sau đó toàn bộ bàng đại đích Huyền Vũ hư ảnh tiến vào trong cơ thể của ta. Chấm, Huyền Vũ vào cơ thể, đúc thành Huyền Vũ thần thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Huyền Vũ thể cao hơn một cảnh giới, ta vào nhập đạo cảnh, mới vừa rồi mở ra cảnh giới này. Ngã chỉnh cá nhân không sợ hãi hướng trước tiền phương lướt đi, sau đó bỗng nhiên một quyền xông kích nhi ra trước mắt na vĩ đại la bàn vẫn là hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt, quả đấm của ta rơi vào mặt trên, đột nhiên phát sinh một tiếng kim thiết giao qua thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không chút do dự dưới sự xung kích quyền thứ hai. Chấm, to lớn kia vòng tròn bị ta đánh hướng phía sau không ngừng lùi lại. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc lão già kia thần sắc biến hóa, trong tay ấn kết lần nữa biến hóa mở ra. Thiên Cơ đoạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quát khẽ một tiếng từ trong miệng hắn truyền ra chi tế ta cảm thụ được khí tức chung quanh dường như cùng ta ngăn cách giống nhau. Trong lòng của ta nói thầm một tiếng không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.